cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300, Cố Thanh Liên sửng sốt, ngươi vẫn là đi dò xét nàng, ngươi điên rồi. Đừng lo lắng, ta đã nói hỏi thăm, đương nhiên là xử xử, đương nhiên, nếu mụ mụ không may mắn như vậy, để cho chúng ta tìm được thì tốt hơn. G, I, ế, tên nàng đi, sau đó đem đứa nhỏ trở về, không tốt hơn. Cô nếm cà phê một cách chậm rãi, và nói điều này một cách chậm rãi. Cố Thanh Liên thật sự nói đúng, nàng chỉ cần bình tĩnh ổn định lại, xem nàng hiện tại có thể nói cái gì, não tàn kia, không phải đã trở lại thời kỳ đỉnh cao ở Diệp gia sao. Cố Thanh Liên rất vừa lòng, hiện giờ, hai dì cháu đã bắt đầu thu xếp chuyện này. Tuy nhiên, điều mà cả hai không ngờ rằng điều họ chờ đợi lại là một tin dữ. Diệp Sâm, não tràn ngập rồi sao? Đưa cô ấy trở về, còn phải làm sao? Đến rửa sạch cho cô ấy một lần nữa. Sau khi nghe được tin tức này, Cố Thanh Liên tức giận, phản ứng lập tức là như thế này. Nhưng Cố Hạ thì không, bởi vì, cô nhớ rõ hôm đó mình đang ở trung tâm thương mại. Mộc Vân thật ra cũng không biết, cô rời đi cùng người đàn ông đi cùng cô đi mua quần áo, còn Diệp Sâm ở lại lúc đó kinh khủng như thế nào. Anh ta coi như coi Cố Hạ như không khí, sau khi rời khỏi cửa hàng không nói lời nào, liền báo cho người đến đón đứa nhỏ ở nhà trẻ. Thật sự, lúc đó cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Mất kiểm soát, ngây thơ, đế quốc tổng tài đại nhân vẫn vững như núi, rõ ràng giống như một đứa trẻ bị kích thích, hành động của hắn thật là nực cười. Cho nên, hiện tại hắn đưa người phụ nữ đó về, có phải thật sự muốn dọn dẹp cô ta không? Không, không thể. Anh thu lại, có lẽ vì muốn trói chặt cô vào người. Rắc rắc, Cố Hạ rốt cục bóp nát cái chén trong tay, nhất thời máu chảy ra lòng bàn tay, hận ý trong mắt cô lên đến cực điểm, liền bộc phát ra một tia sát ý. Mộc Vân, người thật đáng chết. Mộc Vân cuối cùng cũng trở lại thành phố A, lần đầu tiên trở về, xuống trực thăng, cô liền cùng hai con rời đi, hoàn toàn không đi xe của Diệp Sâm. Tuy rằng cô đồng ý quay lại nhưng không có nghĩa là cô và anh đã giảng hòa. Từ nay cô và anh sẽ chỉ là người xa lạ, ngoại trừ đứa nhỏ ra, giữa hai người không có quan hệ gì. Diệp giận nhìn thấy đằng sau, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ba mình, không khỏi cảm thấy mình lại bị làm sai. Ba ba, mã mã đi rồi. Diệp Sâm không trả lời được những lời này. Thật tốt nếu cuối cùng anh ta có thể lấy lại người phụ nữ đã chết này, còn mong cô ta ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Cách chương.